cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 3, 3, kẻ tự phá hủy sự nghiệp của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng được gửi đi không lâu thì đã chìm nghỉm trong đống bình luận đông đảo của người hâm mộ. GT, đêm hội đầy sao ngày mai thật sự có anh yêu à, lại được nhìn thấy anh yêu nữa ui. GT, đêm hội đầy sao, nhào dô. GT, chỉ có mình tôi muốn nhìn thấy thiên vương và ảnh đế trong cùng một khung hình à, Mạnh Thiểu Du gửi bình luận lên. Cũng không biết đối phương có nhìn thấy hay không, nhưng cậu cũng không chú ý nhiều, bởi vì không lâu sau cậu đã nhận được điện thoại của bạn học cùng lớp. Mấy người cùng lớp tụ tập đi ăn. Trong lớp, Mạnh Thiểu Du có nhân duyên không tồi, vậy nên chuyện ăn uống không thể nào thiếu mặt cậu được. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã lên năm tư, sắp phải tốt nghiệp, không ăn bữa này thì không biết bao giờ mới lại có dịp. Đương nhiên bữa cơm này không chỉ ăn uống suông, bọn họ dứt khoát kêu mấy thùng bia, mang theo nỗi u sầu của việc tốt nghiệp và cả sự chúc phúc đối với bạn học mà uống say bí tỉ. Mạnh Thiểu Du có tửu lượng khá, cậu giữ lại chút ý thức để tiễn một đám ma men đi. Sau đó mới trở về phòng trọ của mình, lăn ra ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự. Cậu ngủ một giấc thẳng cẳng đến chiều ngày hôm sau. Mà trong lúc Mạnh Thiểu Du không hay biết gì, Weibo đã nổ tung, hôm nay Lương Diễn Triều chắc chắn sẽ tham gia đêm hội đầy sao. Sau khi tài khoản marketing đưa tin, tài khoản chính thức cũng lên bài về danh sách tiết mục để xác nhận việc này. Vốn là Lương Diễn Triều rất ít khi trồi lên, khó khăn lắm y mới xuất hiện, nên đương nhiên là cộng đồng fan cực kỳ vui mừng. Họ trầu trực bên phía trang chính thức để đợi Lương Diễn Triều xuất hiện. Đêm hội đầy sao đã mở livestream trong lúc chuẩn bị. Buổi chiều cùng ngày Lương Diễn Triều mới đến bằng xe hơi. Nhân viên công tác tiếp đón rồi dẫn y vào trong. Bên ngoài là một lô lốc ký giả và người hâm mộ. Vừa bước xuống xe, camera đã rộ lên tiếng tanh tách. Lương Diễn Triều phất phất tay với bọn họ hệt như ngày xưa. Thế nhưng đúng lúc này lại có chuyện phát sinh. Trong đám đông, một bóng người mặc đồ đen bỗng dưng lao ra rồi hô to. Lương Diễn Triều em yêu anh. Sau đó hắn phát cuồng mà tiến lại gần đối phương. Trong tay hắn lại đang nắm chặt một con dao cực kỳ bén nhọn. Người này đột nhiên lao ra. Ai nấy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy người nọ nhắm ngay Lương Diễn Triều mà đâm tới. Việc này phát sinh vô cùng đột ngột, đừng nói là ở hiện trường, ngay cả người xem livestream cũng chưa kịp định hình. Tuy rằng Lương Diễn Triều được bảo vệ vây quanh, thế nhưng họ cũng không thể cản nổi tình huống đột phát này. Trong sự hỗn loạn đó, người ngoài chỉ nhìn thấy được trên mặt dao là một màu đỏ của máu. Chỉ chốc lát sau, cả livestream và hiện trường đều bùng nổ. GT, đù đù. Đây là vụ gì vậy? GT, thần kinh có vấn đề à, một đứa điên đúng không? GT, bảo vệ đâu? Mau bắt người đi chứ. Đạn mạc, trong livestream đang là tả đột nhiên tăng vọt. Trật tự ở hiện trường trở nên hỗn loạn. Rất nhanh sau đó đã có người phản ứng lại. Người công kích vừa đâm một dao lại còn muốn đâm tiếp. Hắn nhanh chóng bị bảo vệ khống chế. Sau đó có người cắt đứt tín hiệu livestream. Đạn mạc, các bình luận trong livestream, người hâm mộ ở hiện trường phát điên. Họ không màng điều gì mà chỉ muốn xông lên nhìn xem Lương Diễn Triều có mệnh hệ gì hay không. Sau đó họ trừng mắt nhìn tên áo đen đã bị khống chế. Rất nhanh sau đó, Lương Diễn Triều được người của ban tổ chức hộ tống rời khỏi hiện trường. Kế tiếp là gọi cảnh sát và bên quan hệ công chúng đến để giải quyết. Hơn nữa, lúc xảy ra vụ việc ngoài ý muốn thì còn đang livestream. Cho nên trong khi ban tổ chức còn chưa kịp phản ứng, tin tức đã lũ lượt kéo đến trên trang chủ Weibo. Đáng sợ, ở đêm hội đầy sao, Lương Diễn Triều lại gặp phải chuyện này. Sơ suất của ban tổ chức, thành phần nguy hiểm nhân cơ hội lẻn vào. Thiên Vương Lương tham dự hoạt động gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhờ có sự bàn tán của người hâm mộ, các tài khoản marketing và đủ loại phóng viên giải trí, việc Thiên Vương Lương gặp phải kẻ điên khi tham gia hoạt động nhanh chóng leo lên hot search. Tuy Lương Diễn Triều không xuất hiện nhiều trước mắt công chúng, thế nhưng người ta là ca sĩ nổi tiếng, hơn nữa lại còn đẹp mã. Y vừa có giá trị nhan sắc cao lại vừa có tài năng. Duyên với người qua đường cũng không tệ. Do đó sự việc này vừa xuất hiện trên Weibo đã nổi lên rất nhanh chóng. GT, đầu năm nay làm minh tinh nguy hiểm vậy cơ à? Thiên Vương Lương chỉ tham gia mỗi cái hoạt động mà cũng gặp chuyện được. Thật là đáng sợ. GT, ban tổ chức phải cho chúng tôi một lời giải thích. Tại sao có mỗi việc kiểm tra an ninh cũng làm không xong vậy hả? GT, người này thật là đáng sợ. Phèn não tàn à, không chiếm được thì sẽ hủy hoại. Mong là Thiên Vương Lương không sao. Người hâm mộ cực kỳ phẫn nộ. Mà người qua đường cũng nhiệt tình thảo luận về sự kiện ác liệt trên. Ai nấy đều chú tâm vào việc này. Đồng thời cũng bàn luận xem lai lịch của người đâm là gì. Kết quả là họ lại đào ra được một cái bình luận. Ăn dưa ở tuyến đầu. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ về chuyện của Thiên Vương Lương. Nhưng tôi lại phát hiện ra cái còn đáng sợ hơn. Đây này, cậu là nhà tiên tri sao? Hình cắt ra, JPG, dưa, tin đồn, ăn dưa, tức là hóng hớt. Bên trong hình chỉ có đúng một cái bình luận Weibo. Tính gì mà tính, nếu ngày mai thật sự có sắp xếp đi ra ngoài. Đề nghị hủy bỏ, nếu không sẽ gặp phải tai họa đẫm máu. Đây là một cái bình luận chìm nghỉm trong đống bình luận đông đảo của người hâm mộ. Cũng không biết người kia đào ra như thế nào. Nhưng nhìn kỹ thì thấy thời gian đăng của bình luận này là vào ngày hôm qua. Làm sao người này biết được việc Thiên Vương Lương sẽ gặp nguy hiểm? Có người lần theo ID này, phát hiện ra đối phương là một blogger bói toán. Khó khăn lắm mới lết được lên 10.000 người theo dõi. Hầu hết bài đăng trên Weibo này là ảnh cắt ra từ những cuộc hội thoại với người khác. Phần lớn là khen cậu bói nhân duyên cực kỳ chuẩn. Giang Cư Mận, hừm, quả nhiên là thầy tướng số à, chẳng lẽ cậu ta thật sự bói ra được Thiên Vương Lương sẽ gặp tai họa đẫm máu? Chắc không đâu ha, phần đông cư dân mạng vẫn giữ trạng thái nửa tin nửa ngờ với thầy tướng số này. Dù sao đầu năm nay cũng có nhiều kẻ lừa đảo, ai mà biết được đối phương có năng lực thực sự hay không chứ? Đó là còn chưa kể. Vừa nhìn đã thấy tên blogger này là blogger chuyên về chuyện tình cảm. Mới phân tích tình cảm cho người ta có tí mà xưng là thầy tướng số gì chứ? Hơn nữa cái đống hình chụp này, chỉ cần mời cao thủ về là đã có thể photoshop cho cậu một G luôn rồi. G, viết tắt của GB Gigabyte. Xong, cũng có người cho rằng người này có năng lực thật. Hoàn toàn là một nhà tiên tri. Gọi là thần bói luôn ấy chứ. Thế nhưng phần lớn mọi người, nhất là bộ phận fan, lại cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Hẳn là có người sắp đặt sự kiện ngoài ý muốn lần này. Bây giờ nhiều người muốn nổi tiếng vậy kia mà. Lỡ như đây là một pha tự biên tự diễn thì sao? Hoặc lỡ đâu người này chỉ thuận miệng nói ra để ké phêm. Không ngờ lại bị mấy người mang ý xấu nhìn thấy, rồi mượn việc này để hành hung thì sao? Trên thế giới này không thiếu những người có âm mưu. Hơn nữa hiện tại Lương Diễn Triều còn đang nằm trong bệnh viện. Tâm trạng của người hâm mộ cũng không ổn chút nào. Vậy nên cái tên tính gì mà tính này thành chỗ để phát tiết luôn. Hôm nay cũng là hướng dương nhỏ. Mị cạn lời luôn rồi. Mấy ông thầy bói có tí thể diện được không vậy? Đảng hướng dương vung nắm đấm. Tài khoản marketing tiên đoán này nọ. Có phải tiếp theo định ra mắt không đó? Tởm chết, có mấy người muốn nổi tiếng nên cái gì cũng làm được. Nôn nôn nôn, hướng dương không phải hoàng hôn. Móa, hôm nay đã đau lòng vì anh yêu gặp chuyện không may rồi. Rốt cuộc lại còn lòi ra một thằng ngu muốn ké phêm nữa. CMMG, CMMG nghe chưa? CMMG, gốc tiếng Trung là NMSL, tức là chết M. May giờ, khi Mạnh Thiểu Du tỉnh lại thì sắc trời đã tối. Việc say rượu làm cậu có chút đau đầu. Sau đó là đói bụng vì đã ngủ tròn một ngày trời. Vừa mở mắt ra là bụng cậu đã kêu rồn rột. Mạnh Thiểu Du với lấy di động chuẩn bị gọi cơm. Không ngờ vừa mở di động ra, cậu đã thấy trên app Weibo có đánh dấu 99, đỏ rực. Có chuyện gì vậy? Mạnh Thiểu Du dè dà lấy lại tinh thần. Đầu tiên cậu gọi cơm chiều cho mình. Sau đó mới mở Weibo lên. Vừa mở ra, Mạnh Thiểu Du đã thấy thông báo bình luận và nổ tung. Điện thoại của cậu suýt thì ngỏm vì bị tác. Cậu mờ mịt bấm mở bình luận. Ùn ùn đập vào mắt cậu đều là ké phêm cái đờ mờ cậu. Ăn thịt uống máu người khác à, CMMG. Dấu chấm than kéo dài qua cả một trang. Bất kể là bình luận hay tin nhắn riêng thì đều được lấp đầy bởi mấy lời thăm hỏi ân cần như vậy. Chuyện này cũng vừa mới phát sinh không lâu. Nên Mạnh Thiểu Du nắm được ngọn nguồn của sự việc rất nhanh chóng. Tiếp đó, khi nhìn thấy bình luận này nọ lọ chai thì cậu cạn lời luôn. Đối với Mạnh Thiểu Du thì chuyện này chẳng khác nào giận chó đánh mèo. Khi nhắn như vậy, cậu vốn chỉ muốn nhắc nhở một câu thôi. Nào ngờ sẽ gây ra hậu quả như thế. Thật ra cách làm hợp lý hơn là gửi tin nhắn riêng tư. Chứ không phải là tùy tiện nói năng ở khu bình luận như thế. Xong, ván đã đóng thuyền. Bây giờ cũng không phải là lúc để cậu hối hận nữa. Tài khoản Weibo này đã được cậu đăng ký từ lâu với mục đích luyện tập. Sau này khi năng lực nâng cao, dần dần có chút tiếng tăm, cậu mới bắt đầu thu phí bói toán. Một khoản sinh hoạt lớn của Mạnh Thiểu Du là kiếm được dựa vào việc tính nhân duyên cho người ta qua tài khoản này. Nhưng hiện tại, người hâm mộ của Lương Diễn Triều đã biến tài khoản này thành một kẻ ti tiện hám phêm. Họ khăng khăng kêu cậu là bịp bợm các kiểu. Mạnh Thiểu Du nhíu mày. Cậu đăng Weibo đầu tiên của hôm nay để thanh minh tin đồn có âm mưu từ trước. Tính gì mà tính, đây chỉ là sự kiện được bói ra. Xin ngừng nói về thuyết âm mưu. Lúc này độ bàn tán vẫn chưa giảm bớt, nên đương nhiên Weibo của cậu vẫn bị rất nhiều người dòm ngó. Mới đăng lên mà đã có rất nhiều người bình luận. Đảng Hướng Dương vung nắm đấm. Tôi nhổ vào, tôi tin cậu cái quỷ á, báo cáo mê tín dị đoan. Mạnh Thiểu Du, các Hướng Dương nhỏ trong khu bình luận đều cực kỳ tức giận. Ngoài ra cũng có không ít mấy người thích hóng hớt. Ăn dưa thật là vui. Blogger có thể bói ra việc của Lương Diễn Triều. Vậy thì có thể bói ra chuyện của người khác không? Tôi muốn biết về giải thưởng điện ảnh 2 ngày sắp tới á, Tiểu Hoa. Họ Lâm có thể giật giải không vậy? Nhà cô ta ùn ùn kéo đến tuyên truyền khiến tôi nhìn mà mệt luôn á, còn chưa có giải mà cứ như ẵm được cúp về rồi vậy. Ra chương nhanh nhất tại Chùm Chu UAE, Việt Nam, Tiểu Hoa, diễn viên nữ trẻ tuổi, học y làm tôi chọc đầu. Thầy ơi thầy, có thể xem dùm tôi coi bạn trai tôi ở đâu không ạ? Mạnh Thiểu Du bóp bóp chán, cậu nhìn đám fan đang khẩu nghiệp trong khu bình luận của mình. Ngẫm lại thì sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ phải trở về đạo quan của sư phụ để làm việc. Đến lúc đó chắc không dùng tiếp tài khoản Weibo này nữa. Trước kia cậu dùng tài khoản này để kiếm tiền. Bình thường cũng không xen vào hóng hớt chuyện trong giới giải trí. Một khi đã nhắc đến minh tinh, khu bình luận trên Weibo cũng không khống chế được nữa. Đến lúc đó sẽ còn đối mặt với nhiều phiền toái hơn. Kiếm tiền cũng khó. Chi bằng bây giờ cậu tự bay cao bay xa luôn cho rồi. GT, năm nay Tiểu Hoa không có khả năng giật giải. GT, nhân duyên của bạn còn phải chờ 2 năm nữa. GT, phim điện ảnh của thịt tươi. Không ai ngờ Mạnh Thiểu Du lại thật sự trả lời. Thế nhưng lần đáp lại này cứ như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy. Mới đầu là nhóm Hướng Dương nhỏ tức giận. Sau đó người hâm mộ của Tiểu Hoa họ Lâm lại nhìn thấy ngọn lửa này đốt trên đầu nhà mình. Cũng bắt đầu lao đến khu bình luận chửi rủa. Đi dạo trong rừng tuyết. Cái tên blogger chó má này. Năm nay phim điện ảnh của Tiểu Hoa đán nhà chúng tôi đều là những chế tác lớn. Không thấy danh tiếng tốt như vậy à. Giật giải là chuyện không thể tránh khỏi hiểu không? Thỏ nhỏ nhà họ Lâm. Tôi cười ẻ, đúng là người không có đẳng cấp nên nói chuyện cũng phèn. Chắc anh blogger này chưa từng xem phim của nhà tôi mà đã lên đây làm thầy bói nói suông đúng không? Ai mà chẳng biết đợt này tổ chế tác đang gấp rút giành giải hả? Lâm Lâm nhà tôi dễ thương nhất thế giới. Ngồi chờ blogger bị vả mặt hi hi. chị tôi cầm kịch bản của nữ chính Sảng Văn Á. Mà mấy việc này, Mạnh Thiểu Du cũng coi như không thấy gì. Sau khi cậu tự tin khoe cá tính xong, lại có một cuộc gọi đến. Trên điện thoại hiển thị là sư phụ. Mạnh Thiểu Du bắt máy nói. Sư phụ à, Du Du à, có phải con sắp tốt nghiệp rồi không? Sư phụ ở đầu dây còn lại hỏi. Mạnh Thiểu Du đáp lại. Dạ, mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó con trở về nhà. Mạnh Thiểu Du còn chưa nói xong thì đã bị sư phụ cậu cắt ngang. Về nhà, con về làm gì? Lớn tồng ngồng rồi mà cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện về nhà. Ta đã tính ra rồi. Cơ duyên của con nằm ở phía đông. Vừa vặn ở ngay đại học của con luôn. Ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm đàng hoàng cho ta. Trong vòng 3 năm không được trở về. Mạnh Thiểu Du, còn chưa kịp để Mạnh Thiểu Du lên tiếng. Đầu dây bên kia đã giành cúp máy trước. Mà Mạnh Thiểu Du nhìn trang Weibo trên điện thoại mình. Bắt đầu bâng khuâng. Bây giờ xóa hết mấy câu hồi âm này còn kịp không ta? Chấm. Hết chương 03. Giải thích về tên fan của hai nhà, Hướng Dương nhỏ. Hướng, trong Hướng Dương, và Chiều, trong Lương Diễn Chiều, là cùng một chữ trong tiếng Trung. Chữ Lâm, trong họ của Tiểu Hoa có nghĩa là rừng, cho nên mới có fan đặt tên là đi dạo trong rừng tuyết. Cách chương.